Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, nhân sinh không thể lưu tiếc nuối chi Hứa Gia Trân. 2 năm đi qua, Hứa Gia Trân sớm đã không ở tại Từ Phú Quý lưu cho nàng trong nhà, mà là mang theo hài tử đem đến Nam Thành ở lại. Đi vào Nam Thành, Vương Húc dựa theo Trương Phàm cho hắn địa chỉ, tìm được Hứa Gia Trân nhà mới. Hứa Gia Trân hiện tại là nữ quyền giải phóng hiệp hội làm việc, còn kiêm nhiệm lấy Thiên Tân nữ quyền hiệp hội chủ tịch. Nói là Thiên Tân nữ tính đại biểu đều không đủ. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, nàng hẳn là ở hào trạch, mặc sườn xám, xuất nhập thượng lưu xã hội, đã là nhân sinh doanh gia. Nhưng là thấy được nàng nhà mới lúc, Vương Húc phát hiện nhà mới y nguyên rất cũ nát, còn không bằng trước kia Phú Quý lưu lại phòng ở. Thấp bé tường vây, rơi mất sơn cửa gỗ, không lớn tiểu viện, cũ nát phòng ở. Vương Húc không có đi gõ cửa, mà là trực tiếp xoay người mà qua, một bước liền nhảy vào trong sân. Hứa Gia Trân không ở nhà, nữ nhi Thu Hà cũng không còn. Trong sân treo cho người khác giặt hồ quần áo, Vương Húc nhìn thấy kia lít nha lít nhít cây gậy trúc, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Hứa Gia Trân ôm chậu gỗ, ngồi ở trong sân cho người ta tẩy quần áo hình tượng. Làm sao còn tại cho người khác tẩy quần áo? Nữ quyền hiệp hội không phát tiền lương sao? Vương Húc sắc mặt có đen một chút, bất kể nói thế nào, Hứa Gia Trân là cái thứ nhất đi vào hắn tâm linh nữ nhân. Hắn hy vọng nàng năng trôi qua càng tốt hơn. Đưa tay đẩy mở cửa, Vương Húc đi vào Hứa Gia Trân gian phòng. Gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà rất ít, chỉ có một cái ngăn tủ, 2 thanh ghế, còn có ngủ giường đất. Giường đất giường trên lấy chiếu, trên chiếu là 2 cặp đệm chăn, còn có một cái tiểu bàn ăn. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, tại vách tường góc đông nam bên trên, dán 2 phần ủy dụ, còn có 1 chương ảnh đen trắng. Ủy dụ là ủy nhiệm Hứa Gia Trân, vì nữ sao hiệp hội làm việc, cùng nữ tính quyền lợi hiệp hội hội trưởng bổ nhiệm. Ảnh chụp liền khó lường, kia là Hứa Gia Trân cùng Tống Phu Nhân chụp ảnh chung. Tại cái này không có PS thời đại bên trong, không có người sẽ cho rằng ảnh chụp là giả. Vương Húc ngồi ở trên chiếu, đánh giá gian phòng, phảng phất lại về tới cái kia ngây ngô tuổi tác. Thứ nhất lần nhìn thấy Hứa Gia Trân, vẫn là 19-40 năm, chỉ chớp mắt 5 năm đi qua, nhân sinh lại có mấy cái 5 năm. Hắn đã thành tuổi gần 30 trung niên nhân, Hứa Gia Trân cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm. Năm nay cũng có 17-18 tuổi, năm tháng thật sự là vô tình a. Ô, Vương Húc cúi đầu xuống, phát hiện góc tường dưới chiếu diện còn giống như cất giấu đồ vật, lật ra chiếu nhìn một chút, phía dưới có mấy 10 cái phiếu nợ, đánh phiếu nợ người có Mở Lớn Hoa, Lý Hiểu Mai, Dương Xuân Hoa, Trương Ngọc Tiên, phiếu nợ bên trên nội dung cũng không đồng dạng. Có là vay tiền, có là mượn mét, số lượng cũng không giống nhau. Vương Húc thô sơ giản lược tính toán một chút, cho mượn đi thuế ruộng cộng lại, đầy đủ tại nông thôn đóng 2 gian tiểu viện. Khó trách thân kiêm 2 chức, Hứa Gia Trân thời gian y nguyên gian nan, tiền của nàng đều bị cho mượn đi. Những này vay tiền người có năng lực hoàn lại sao? Vương Húc tướng phiếu nợ trả về, đi đến Hứa Gia Trân tây xương phòng bên trong, nhìn một chút đặt ở góc tường vại gạo, trong thùng gạo diện bị người dùng tấm ván gỗ tách rời ra. Gạo xem chừng có 2 chà vạc, mặt trắng cũng không nhiều, nhiều nhất là bột ngô. Trên xà nhà treo cá ướp muối cán, cá con cán nhất chỉ phẩm chất, có chừng 10 mấy đầu dáng vẻ. Cá khô phía dưới là cái ghế dài, trên ghế bày biện củ cải, khoai tây, đậu rác, lượng cũng không quá nhiều. Ngược lại là treo ở trên cửa sổ thịt khô, để Vương Húc trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Chỉ bất quá đến gần xem xét, thịt khô căn bản không có cắt qua vết tích. Rõ ràng Hứa Gia Trân không có bỏ được nếm qua, để hắn chỉ có dáng tươi cười cũng đã biến mất. Làm cái gì? Mình không nỡ ăn, không nỡ xuyên, thuế ruộng đều cho mượn đi. Đầu có bệnh a? Vương Húc trong lòng mang theo lời oán giận. Không đợi hắn nhìn lại khác, bên ngoài liền vang lên tiếng mở cửa. Vương Húc nghe được thanh âm sững sờ, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đập vào mắt, Hứa Gia Trân chính ôm một cái bao tiến đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Ba, bao khỏa rơi trên mặt đất thanh âm, phá vỡ hai người trầm mặc. Hứa Gia Trân khó có thể tin nhìn xem hắn, bộ ngực kịch liệt chập trùng, nói lắp nói, ngươi không phải xuất ngoại sao? Trở về lúc nào? Vừa trở về, tới nhìn ngươi một chút. Vương Húc chủ động đi qua, đem trên mặt đất bao khỏa nhặt lên nhét vào Hứa Gia Trân trên tay. Ta mang theo điểm thịt kho, cái này đều nhanh trời tối, ngươi khẳng định chưa ăn cơm đi, hai ta cùng một chỗ ăn. Hứa Gia Trân không nói chuyện, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Vương Húc mặc dù trải qua sóng to gió lớn, thế nhưng là không biết vì cái gì lại bị Hứa Gia Trân ánh mắt nhìn toàn thân không tự do. Nhịn không được hỏi, không biết ta rồi, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Hứa Gia Trân nói xong lời này, chậm rãi cúi đầu. Vương Húc lập tức liền minh bạch, hắn uống qua Bất Lão Tuyền đương nhiên sẽ không lão, Hứa Gia Trân lại không có cái này năng lực. Dân quốc không phải hiện đại, hiện đại trung nhị 17-18 tuổi nữ nhân, nếu là không chú ý bảo dưỡng đều sẽ trông có vẻ già. Sinh hoạt điều kiện càng kém dân quốc cũng không cần nói. Hứa Gia Trân không có tan trang phẩm dùng, bình thường lại phải cho người tẩy quần áo kiếm tiền, gian nan vất vả vết tích tại trên mặt rất rõ ràng. Cùng tinh thần sáng láng, tựa như 22-23 Vương Húc đứng chung một chỗ. Nói là hắn mụ mụ không ai tin, nói là đại tỷ chắc chắn sẽ không có người phản đối. Ngẩng đầu, nhìn ta, Vương Húc đỡ lấy Hứa Gia Trân cánh tay, nhẹ giọng hô hoán nàng. Hứa Gia Trân chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu Vương Húc ánh mắt, có giống như nai con thấp xuống. Vương Húc không đợi nàng cúi đầu liền vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng cái cằm. Để Hứa Gia Trân có thể nhìn thấy mặt của hắn, hai người cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau. Rất nhanh tại Hứa Gia Trân trên mặt nhiều hơn ánh nắng chiều đỏ, cả người cũng nhăn nhó. Ngươi cán cái gì nha? Mang theo giọng nũng nịu, một nháy mắt liền để Vương Húc vượt qua thời gian trường hợp, phảng phất lại về tới thứ nhất lần gặp gỡ ngày ấy. Khi đó Hứa Gia Trân thật đẹp, 22-23 tuổi niên cấp, mặc trên người màu lam nhạt quốc phục, đã có thiếu nữ phong tình, cũng có thiếu phụ phong thái, để cho người ta khó mà quên. Vương Húc không nói chuyện, trong tay nhoáng một cái nhiều hơn một cái bình nhỏ, nhỏ giọng nói, ngoan, há mồm, đừng làm rộn. Hứa Gia Trân đến cùng không phải tiểu nữ hài, bị Vương Húc động tác làm cho lại tú vừa giận, ngẩng lên thân thể hướng về sau tránh. Vương Húc không đợi nàng né tránh, liền một tay lấy ôm lấy eo của nàng, đồng thời tướng cái bình đặt ở bên mồm của nàng, cảm nhận được bên miệng lạnh buốt xúc cảm. Hứa Gia Trân nhận mệnh nhắm mắt lại, cũng không đi hỏi Vương Húc cho nàng uống chính là cái gì, nhẹ nhàng há miệng ra, một ngụm, hai cái, ba miệng, rất nhanh một bình không rõ chất lỏng uống nữa. Hứa Gia Trân cảm thấy toàn thân ấm áp, có loại không nói ra được dễ chịu. Đây là cái gì nha? Liếm láp khóe miệng, Hứa Gia Trân không rõ cho nên hỏi. Áp xúc hình tinh hạch tiến hóa dịch, sinh vật kỹ thuật cải tiến phiên bản, đồng thời tăng thêm duyên thọ ma dược, ngươi đáng giá có được. Vương Húc nhìn xem Hứa Gia Trân mặt, mắt Trần có thể thấy ở giữa. Hứa Gia Chân làn da liền trắng nõn một chút, nhìn qua cũng không có trước đó thô ráp, tựa như trẻ mấy tuổi đồng dạng. Càng lớn biến hóa tại trên tóc, dân quốc thời kỳ người rất nhiều đều dinh dưỡng không đầy đủ. Tóc nhìn qua khô ráo khô héo, uống xong bình này áp xúc hình tiến hóa dịch về sau. Hứa Gia Chân tế bào càng có sức sống, trong khoảnh khắc liền tăng lên 20 năm tuổi thọ, phảng phất lại về tới 23-14 niên cấp. Mình nhìn xem, Vương Húc lấy ra một mặt tấm gương, nhét vào Hứa Gia Chân trên tay. Hứa Gia Chân mới đầu còn không có để ý, đương nàng nhìn thấy trong gương mình, đột nhiên trẻ 3-4 tuổi về sau, cả người đều sợ ngây người. Cái này, ta, ngươi, Hứa Gia Chân có chút nói năng lộn xộn, khó có thể tin nhìn xem trong gương chính mình. Vương Húc đi đến phía sau của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nói nhỏ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt? Tại sao có thể như vậy? Hứa Gia Chân còn không dám tin tưởng đây là sự thực. Sợ hơn đây hết thảy đều là ảo giác. Vương Húc là ảo giác. Mình biến tuổi trẻ cũng là ảo giác. Hết thảy đều là ảo giác. Nàng kìm lòng không được nhắm mắt lại. Lông mi khẽ run. Sợ lần nữa mở hai mắt ra lúc, hết thảy lại về tới đã từng dáng vẻ. Cái kia đã từng bên trong, mình hồng nhan đã già, không có tuổi trẻ bề ngoài. Hứa Gia Chân mở to mắt, nhìn xem còn tại bên cạnh mình Vương Húc, nói nhỏ, cũng không có ngươi, ai u, không có ngươi ba chữ vừa ra khỏi miệng. Hứa Gia Chân đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị người trực tiếp bế lên. Hứa Gia Chân giãy giụa lấy, đập Vương Húc lồng ngực, cáu giận nói, ngươi làm gì? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, ta gặp được ngươi lần đầu tiên liền muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi khơi gợi lên ta hồi ức, ngươi nói ta muốn làm gì? Buông ra, ngươi, ô ô ô, đã nhân sinh liền là một trò chơi, vì cái gì không ít điểm tiếc nuối. Năm đó tuổi nhỏ áo xuân mỏng, Vương Húc cho rằng yêu là buông tay, không thể làm cầm thú. Hiện tại đi qua nhiều năm như vậy, lại hồi tưởng ngay lúc đó ý nghĩ, thật sự là cầm thú không bằng. PS Tết cũng không có tăng thêm, mời được giả, lão Long lương tâm bất an. Cái này mấy ngày tương đối bận rộn, tăng thêm chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Vì đền bù mọi người, ban đêm 12 ấn mở Hứa Gia Chân phiên ngoài, tướng không thể viết địa phương phát đến chim cánh cụt trong đám. Xem như cho mọi người phát điểm phúc lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.